Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, 114, Thực Châu, chương 114. Nguyên lai chán ghét người bên ngoài là ý tứ này. Phó bản người bên ngoài hẳn là chỉ người chơi. Hắn muốn giết chính là người trong thôn, nhưng người chơi gần nhất sau khi chết là có thể thay thế người trong thôn bị đưa lên núi. Hắn liền ít đi sát một cái người trong thôn, thật là đáng sợ, Hứa Lâm đây là đã biến thành sát nhân ma đi. Thấy cái này cười ta cả người nổi da gà, Hứa Lâm cũng là cái người đáng thương. Trong thôn căn bản là không đem hắn đưa người một nhà. Hơn nữa hắn hiện tại nhiều lắm 20 xuất đầu. Đại gia tưởng tượng một chút mới vừa hắn tiếp xúc này đó thời điểm tuổi mới bao lớn. Ai, khó trách hắn như vậy thống hận người trong thôn. Cha mẹ đều bị hại chết. Ta đoán hắn lúc trước còn chính mắt thấy Hứa Sâm tử vong. Có thể bất biến, Thái Sao từ Sơn Tượng hạ tới lúc sau hai người trực tiếp phản hồi chỗ ở. Từng lanh canh cùng Hứa Sâm lưu tại trên núi. Thẩm Thanh Thành không ý kiến. Bọn họ ngay từ đầu lưu lại Từng Lanh Canh cùng Hứa Sâm chính là vì nhìn thấy kẻ điên, Hứa Lâm thời. Dùng cha mẹ tới ổn định đối phương cảm xúc, hiện tại không dùng được, lưu không lưu cũng chưa cái gì khác nhau. Đi kẻ điên sơn, hoa không sai biệt lắm 2 cái giờ. Bọn họ trở lại chỗ ở hậu thiên còn không có lượng. Hai người đơn giản thu thập một chút liền thượng, giường ngủ, ngày hôm sau. Thẩm Thanh Thành đại khái là cơm sáng thời gian bị Lục Thích đánh thức. Hắn đỉnh một đầu ngủ đến lộn xộn đầu tóc ngồi dậy. Biểu tình có điểm ngốc, bên này không nước ấm. Đại gia mấy ngày này dùng đều là giếng nước lạnh. Ban ngày ban mặt thái dương chính liệt thời điểm múc một chậu rửa cái mặt miễn bàn nhiều mát mẻ. Nhưng buổi sáng tẩy độ ấm vẫn là có chút thấp. Hồ đến trên mặt nước lạnh khăn băng đến Thẩm Thanh Thành tinh thần rung lên. Hắn ngưỡng mặt hưởng thụ bạn trai lau mặt phục vụ, mặt bị xoa đến biến hình, thanh âm cũng đứt quãng. Hắn nói, ta tối hôm qua nằm mơ, Lục Thích, mơ thấy cái gì? Thẩm Thanh Thành, mơ thấy ta và người yêu tinh đánh nhau tương đương, nam nhân tay một đốn. Tiếp theo đem trên cổ cuối cùng một chút làn da sát xong. Sau đó đem khăn ném hồi chậu, cúi đầu ở hắn trên môi nhẹ nhàng cắn một chút. Thẩm Thanh Thành bị cái này sớm ăn hôn mỹ đến mau tìm không ra biên. Liền nghe nam nhân nói, khó trách tối hôm qua đối ta tay đấm chân đá. Thẩm Thanh Thành ngoặc kép chấm hỏi, ta không có, ta không phải, ngươi đừng nói bậy a. Rõ ràng toàn bộ trong mộng ta động đều không động đậy. Trên bờ một đám người giơ cây đuốc nhìn chằm chằm ta xem. Lại khóc lại cười, nhưng đem ta sợ hãi. Hắn nháy mắt tình, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Ngươi có phải hay không biết ta ở lừa ngươi? Ngươi nói đi, kẻ lừa đảo, Lục Thích cho hắn mặc vào giày. Thẩm Thanh Thành mi mắt cong cong mà cười rộ lên. Lục Thích đứng dậy sau một phen nhào qua đi ôm nam nhân cổ. Hai chân hướng đối phương trên eo một mâm. Koala tựa mà treo ở Lục Thích trên người. Hắn nói, kỳ thật ta là một cái ác mộng, đem ta sợ hãi. Người đều không tới bảo hộ ta, Lục Thích liền tư thế này ôm hắn đi ra ngoài. Trải qua cửa khi lấy thượng hắn rửa mặt ly cùng bàn chải đánh răng. Ta ôm lấy ngươi, ngươi mở to mắt là có thể thấy, cọ tới cọ lui mà rửa mặt xong. Hai người đến nhà chính khi cơm sáng đã bị đưa tới. Các người chơi đều tự tìm vị trí ngồi xuống đang ở ăn cơm. Siêu Lý Kiều cùng Phùng Thiên Nhuận vẫn là như vậy dính, một người nũng nịu mà kén ăn, một người hống uy. Thẩm Thanh Thành trước hút lưu một ngụm mễ tuyến điền bụng. Dư chua mễ tuyến thập phần khai vị, đối diện Lý Kiều nói. Thẩm mỹ nhân, người cùng Lục Thích tối hôm qua đi đâu? Hắn kinh ngạc mà ngẩng đầu. Lý Kiều liền cười duyên có chút đắc ý mà nói. Không nghĩ tới lúc ấy ta vừa vặn lên đi tiểu đêm đi. Thành thật công đạo, người cùng Lục Thích hơn phân nửa đêm trộm rời đi rốt cuộc làm cái gì đi. Chính ăn cơm mọi người nghe vậy nhìn nhìn hắn cùng Lý Kiều. Thì thật chỉ cần Thẩm Thanh Thành không làm nguy hiểm cho người chơi khác sự. Hắn hành tung Lý Kiều không thể nào hỏi đến, bất quá đắc tội với người lại không phải bọn họ cũng không cần thiết can thiệp không phải. Ngài, cái này nói ra không tốt lắm đâu, Thẩm Thanh Thành ở đại gia nhìn chăm chú Hạ Trộm, nhìn Lục Thích liếc mắt một cái, ngữ khí chần chờ, chúng ta chỉ là đi làm một chút việc tư, cái gì việc tư? Lý Kiều hưng phấn mà truy vấn, Phùng Thiên Nhuận nhắc nhở nàng còn bị nàng bất mãn mà trừng mắt nhìn mắt. Lục Thích đại khái đoán được hắn tưởng chơi xấu, đau đầu mà nhéo nhéo ấn đường. Chúng ta đi kẻ điên ở kia tòa sơn, chính là hai người mới có thể làm việc tư a tương đương, hai câu lời. Nói đồng thời xuất khẩu, vô luận nào một câu tin tức lượng đều rất lớn, đem mọi người đều nghe ngốc. Lý Kiều tức khắc minh bạch chính mình bị chơi, tức giận mà hướng Thẩm Thanh Thành hừ một tiếng. Thẩm Thanh Thành hồi lấy một cái hiền lành mỉm cười, cúi đầu hút phấn, đại gia lực chú ý bị Lục Thích nói hấp dẫn. Mồm năm miệng mười hỏi, vậy các ngươi lên rồi sao? Nhìn thấy kẻ điên không có? Kẻ điên có hay không nói cái gì? Hắn còn có thể hay không bình thường giao lưu? Bọn họ cũng nếm thử quá lên núi, nhưng bị thanh niên cấp ngăn lại tới. Nếu Thẩm Mỹ Nhân cùng Lục Thích có thể đi lên, bọn họ khẳng định cũng có thể thượng. Cũng không biết kẻ điên trạng thái như thế nào. Lục Thích, kẻ điên không muốn giao lưu. Hoàng Bình Vĩ đã chết trước một câu trả lời mọi người vấn đề. Sau một câu là bọn họ vốn dĩ liền tính toán nói cho đại gia. Hoàng Bình Vĩ thi thể bị phát hiện ở kẻ điên nơi đó. Hơn nữa sau khi chết bộ dáng thê thảm, này đánh mất một bộ phận người tưởng lên núi ý tưởng. Đối với tưởng lên núi Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích cũng không gạt. Nói cho bọn họ đi theo bộ xương khô đàn mặt sau. Trên núi kẻ điên có cha mẹ bối, hẳn là không đến mức mất khống chế. Các người chơi đều gật gật đầu, không nói rõ có đi hay không. Sau khi ăn xong, thanh niên đúng hạn xuất hiện chuẩn bị mang đại gia đi tiếp theo cái địa điểm tham quan. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đứng ở một chúng người chơi chung. Thanh niên ánh mắt chuẩn xác mà đầu hướng bọn họ. Hôm nay mang đại gia tham quan Trân Châu trai thực châu giải phẫu lưu trình, hắn ánh mắt không mang theo bất luận cái gì hàm nghĩa, liền gần chỉ là nhìn mà thôi, lại làm người lập tức ra đầu tê dại, Lý Kiều đều bị sợ tới mức trốn vào bạn trai trong lòng ngực. Thẩm Thanh Thành thấy vậy hình ảnh cũng sợ hãi mà ôm bạn trai eo, đầu chôn ở Lục Thích đầu vai, Lục Thích ở bên tai hắn thấp giọng nói. Hắn tối hôm qua hẳn là thấy chúng ta lên núi, Thẩm Thanh Thành đồng dạng nhỏ giọng dò hỏi. Kia hắn lúc ấy vì cái gì không có ngăn cản. Lục Thích trầm tư một lát, khả năng cho rằng chúng ta sẽ không tồn tại xuống dưới, nhưng Hứa Lâm không có giết bọn họ. Thanh niên nói xong câu đó liền xoay người đi ra ngoài. Đại gia vội vàng đuổi kịp, đội ngũ cuối cùng Thẩm Thanh Thành nói. Thì thật ta còn có một vấn đề, Lục Thích. Ân, Thẩm Thanh Thành, ban ngày là hắn, buổi tối cũng là hắn. Hắn không cần ngủ sao? Lục Thích, ngoặc kép, đi tham quan Trân Châu trai thực châu là hai người lâm thời quyết định. Bọn họ bổn tính toán đi trước tộc trưởng ra phụ cận dẫm điều nghiên địa hình. Có cơ hội nói trực tiếp đi vào, không cơ hội liền chờ thời cơ. Nhưng thực châu, cái này phân đoạn bọn họ cũng không nghĩ bỏ qua. Này có thể nghiệm chứng một ít bọn họ đối với Mỹ Nhân Châu ý tưởng. Thực Châu bỏ qua liền bỏ lỡ, tộc trưởng gia cũng sẽ không chạy. Thanh niên đưa bọn họ đưa tới một cái hồ nước dày đặc chỗ có chút giống nhà xưởng địa phương. Nhà xưởng bên trong không gian rất lớn, kéo thông công tác đài từ trước môn kéo dài đến cửa sau. Người đứng ở hai bên, mang bao tay thôn dân chính bận rộn mà công tác. Đối Trân Châu thực cảm thấy hứng thú, Lý Kiều tưởng tới gần nhìn xem. Phùng Thiên Nhuận giữ chặt nàng, ở nàng bên tai hống nói mấy câu. Lý Kiều cúi đầu nhìn chính mình cổ chân tượng miệng vết thương mới kết vảy. Nàng nhưng không nghĩ không thể hiểu được lại chịu một lần thương. Vì thế uể oải mà dừng lại chân, thanh niên đưa bọn họ đưa tới nơi này liền đi rồi. Không ai tiếp đãi bọn họ. Cũng không ai cho bọn hắn giảng giải tương quan tri thức. Thẩm Thanh Thành cùng Lục Thích đi đến gần nhất một cái công tác trước đài quan sát. thôn người động tác rất quen thuộc. Một tay nắm bị cắt đứt bề xác cơ mở ra chân châu trai. Một tay cầm bính tinh tế dao phẫu thuật, tiêm tế vết đao ở trai thịt một bên hoa khai. Sau đó kẹp lên đồ đựng nội viên châu hoặc là tế bào mảnh nhỏ nhét vào. Cấy vào sở hữu mảnh nhỏ sau chân châu trai liền bị giao cho một bên trợ thủ. Trợ thủ sẽ đem này lau sạch sẽ để vào chuẩn bị tốt nước thuốc. Hai người xem hoàn chỉnh điều công tác đài. Phát hiện sở hữu thôn nhân công làm quá trình không đến 5 phút. Hơn nữa thực châu cũng không phải một người làm, đều là ba người một tổ. Bị tuyển tới dục châu chân châu trai có lớn có bé. Đại cơ hồ có người như vậy trường, yêu cầu hai người hợp tác mới có thể nâng đến công tác trên đài. Lục Thích thấp giọng cùng hắn giải thích, cấy vào viên châu chính là có hạch chân châu. Viên châu có thể bị chế tác thành các loại hình tượng. Cấy vào tế bào mảnh nhỏ chính là vô hạch chân châu. Mảnh nhỏ chế tác tài liệu thông thường lấy với sống trai áo khoác màng. Hơn nữa cuối cùng hình thành hình dạng cũng vô pháp khống chế, Thẩm Thanh Thành ánh mắt tinh lượng. Mà nhìn Lục Thích, người như thế nào cái gì đều biết. Lục Thích một câu mang quá, làm nhiệm vụ lúc giải quá kia cũng rất lợi hại a. Xem qua thực châu lưu trình sau hai người rời đi phòng. Bên ngoài còn có thôn người ở cuồn cuộn không ngừng mà bắt tay thuật trai đưa tới. Thẩm Thanh Thành, nói như vậy Mỹ Nhân Châu hẳn là thuộc về có hạch chân châu, ta còn tưởng rằng Mỹ Nhân Châu như vậy chịu truy phủng là bởi vì nó độc đáo tạo hình. Nhưng là ngươi nói có hạch chân châu có thể bị đào tạo thành các loại hình tượng. Ân, Lục Thích nắm hắn rời đi nhà xưởng. Hắn hiện tại đối chân chính Mỹ Nhân Châu trông như thế nào càng ngày càng tò mò. Sấn thời gian còn sớm. Hai người đường vòng đi tộc trưởng ra phụ cận quan sát tình huống. Nữ tộc trưởng ra cửa phòng nhắm chặt, nhìn không ra bên trong có hay không người. Thẩm Thanh Thanh thử triệu quỷ, kết quả một con du hồn cũng chưa cảm ứng được, nói đến cũng là cổ quái. Trong thôn dùng thi thể dưỡng trai, làm cho hồ nước âm khí tận trời. Nhưng trừ bỏ một con từng lanh canh lăng là không có dưỡng ra mặt khác quỷ. Hắn suy đoán đây là bởi vì thôn người đối này đó là cảm kích. Bọn họ biết sau khi chết thi thể sẽ bị dùng để làm cái gì. Thuộc về có âm khí không oán khí. Hơn nữa có chút người đều tự nguyện đi tìm chết. Từng lanh canh bị thôn người bài xích. Cũng rất khó lợi dụng này đó âm khí tu thành đại quỷ. Rời đi hồ nước càng xa liền càng suy yếu. Hai bên đạt thành vi diệu cân bằng. Có người ra tới, Lục Thích thanh âm gọi trở về Thẩm Thanh Thành suy nghĩ. Lúc này hai người ngồi ở nữ tộc trưởng ra sau núi một cây hoàng giác trên cây. Thụ rất lớn, ít nhất muốn 5 người ôm hết như vậy thôi. Rậm rạp lá cây chặn hai người thân hình. Thẩm Thanh Thành thăm dò nhìn mắt, thấy thanh niên cùng một nữ nhân xuyên qua mà bám mở cửa đi ra ngoài. Là nữ tộc trưởng sao? Thanh niên không cần hỏi. Trên người xuyên y phục buổi sáng mới thấy qua, ân, theo bọn họ mấy ngày nay hiểu biết, nữ tộc trưởng là độc thân, thanh niên thường xuyên đi theo nàng làm việc, hiện tại hai người đi ra ngoài, nói cách khác tộc trưởng trong nhà hiện tại rất có thể không ai. Hắn buông tiếng thở dài, ai nha, thoạt nhìn giống như bẫy dập tương đương, bọn họ vừa lại đây nữ tộc trưởng hai người liền vừa lúc ra cửa. Nào có như vậy xảo sự. Bất quá không nhảy chẳng phải là thực xin lỗi người khác hao hết tâm tư chuẩn bị này một chuyến. Hắn quay đầu ôm nam nhân, ngẩng đầu mắt trông mong hỏi, ca ca sẽ bảo hộ ta đúng không? Lục Thích cúi đầu hôn hắn, ngoan, khi cách mấy cái phó bàn, Thẩm Thanh Thành lại lần nữa thể nghiệm một phen bị bạn trai cõng chơi parkour cảm giác. Bất quá lần trước hai người còn không có ở bên nhau. Cảm giác vẫn là có chút không giống nhau. Lục Thích cõng hắn trèo tường vào tộc trưởng ra sân. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn tiểu khả ái nhóm đặt mua. Địa lôi, dinh dưỡng dịch cùng bình luận. Sao tương đương nhặt miêu ném một cái địa lôi 25.316.337 ném một cái lựu đạn người đọc thái tử. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một người đọc kim cá chép cá chép. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc trên đường ruộng hoa khai. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Diệp Bảy Mộc. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 1 người đọc Tiểu Nguyệt Nguyệt. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Cê Ngạn Hy. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc A Thanh. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Thần Quả Tử Bố. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Lưu Yên. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 20 người đọc Tiểu Miêu Lương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10 người đọc Mộ Xanh Tương Gạch Dưới. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 5 người đọc Thiền Mạc Lan Thương. Tưới dinh dưỡng dịch cộng 10. Hết chương.